Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Trái hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp, chín càng, hắc vụ cuồn cuộn mà ra, đem Lâm Bạch bao phủ lại, vô phùng châm đâm vào sau, biến mất không thấy gì nữa hình bóng, nhưng Long Huy rõ ràng cảm giác được. Vô phùng châm không có trúng mục tiêu Lâm Bạch. Lúc này Long Huy giơ tay lên một chiêu, vô phùng châm một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Cấm chế kỳ phiên làm sao hội ở trong tay ngươi? Long Huy trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Trước đó hắn cùng với Tăng Sóc luật bàn qua, lĩnh giáo qua cấm chế kỳ phiên uy lực, mười phần khó chơi. Nam tử tóc tím lưng khôn trên mặt cũng là một mảnh ngạc nhiên. Một kiện cực võ linh khí ở trong tay hắn, mà lại còn là cấm chế kỳ phiên. Lần này phiền phức, ha ha, đây có gì ngạc nhiên. Còn con này hắc vụ, các ngươi mặc dù không phá hết, nhưng ta bảo hồ lô nội hỏa diễm lại có thể. Lục Dương lúc này cười như điên, một đám phế vật. Cút ngay cho ta, để cho ta tới phá vỡ hắn hắc vụ. Lục Dương cuồng tiếu một tiếng, ôm bích diễm hỏa hồ lô liền nhằm phía Lâm Bạch. Hỏa bên trong hồ lô, một cái hỏa long dương nanh múa vuốt bay ra, đánh về phía Lâm Bạch hắc vụ phía trên. Lục Dương a Lục Dương, ngươi rốt cuộc ngốc, vẫn là ngu xuẩn a. Hắc vụ tản ra, lộ ra Lâm Bạch cười nhạt khuôn mặt. Ta mặc dù là nơi đây yếu nhất võ giả, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Đừng tưởng rằng ngươi có cực võ linh khí trong tay là có thể vô pháp vô thiên. Ta chết sau khi, bọn hắn cái thứ hai muốn giết người chính là ngươi. Lâm Bạch mặt coi thường nhìn lấy Lục Dương, hàng này còn tại vây công Lâm Bạch. Hắn lại không biết, các loại, chờ, Lâm Bạch chết sau khi, cái thứ hai muốn giết người, chính là hắn, ha ha, chê cười, lão tử thực lực ở chỗ này coi như không thể đệ nhất, cũng có thể là đệ nhị, làm sao khả năng giết ngươi sau khi cái thứ hai chính là ta, lẽ nào ngươi cho ta trong tay cực võ linh khí, là bài biện hay sao? Lục Dương cười lạnh một tiếng mở miệng, hạ chúng không thể ngữ băng. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đã ngươi đối ngươi cực võ linh khí có nắm chắc như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút, coi như tay ngươi nắm cực võ linh khí, ngươi ở trước mặt ta, bất quá cũng là con kiến hôi mà thôi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đi ra, giết hắn. Lương Khôn lập tức thân hình lóe lên, đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Vô phùng châm, Long Huy hai mắt nhất biến. Vô phùng châm từ trong tay lần nữa tập kích ra. Giết a, Phục Uyên nâng cao chiến phủ, nhằm phía Lâm Bạch, hừ, Khắc Hàn lạnh rên một tiếng, hai mắt bốc lên sát ý, nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy hắn bốn người tập sát mà đến. Lúc này một đạo linh quang rót vào cấm chế kỳ phiên bên trong. Khốn, cấm chế kỳ phiên đạt được Lâm Bạch linh lực rót vào. Lúc này kỳ phiên phía trên điên cuồng chập chờn, trên trăm đầu cấm chế xiềng xích nhất tề bay ra, đối lấy hắn bốn người trực tiếp chạy như bay. Không tốt, lại là cái này cổ quái xiềng xích, đáng chết. Vậy mà làm hắn đạt được cấm chế kỳ phiên. Lương Khôn, Khắc Hàn, Long Huy, Phục Uyên nhìn thấy xiềng xích là lúc, trên mặt đều là lộ ra một mảnh vẻ kiêng kỵ. Không nói hai lời, bốn người trực tiếp rút lui mà ra. Tiết Trung Phục vực sâu cước bộ hơi chút chậm một chút, trong chân một cái xiềng xích đuổi theo, trực tiếp bị tỏa liên chói gô đứng lên. A a, buông, buông. Phục Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bốc ra bộ lông, dần dần lộ ra bản thể. Phi kiếm, cho ta theo dõi hắn bốn người. Lâm Bạch thôi động cấm chế kỳ phiên sau khi lần nữa lấy ra phi kiếm, cảnh giác tứ phương. Long Huy cùng Lương Khôn nói có lý. Trái Hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp, lấy một đối năm. Mặc dù trong tay ta có cấm chế kỳ phiên cùng phi kiếm, có thể dây dưa bọn hắn một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng áp lực quá lớn. Hay là muốn giải quyết mấy người đang nói Lục Dương là trừ ta ra nơi đây yếu nhất người, đó chính là ngươi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh nổi lên con ngươi. Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch, thân pháp như điện hóa thành từng đạo tàn ảnh tới gần Lục Dương mà đi. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Bích Diễm Hỏa Hồ Lô, cho ta chết cháy hắn. Lục Dương nhìn lấy Lâm Bạch tay cầm song kiếm đánh tới, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ Hỏa Hồ Lô. Hỏa Long lập tức gào thét mà ra, khủng bố hỏa diễm lực lượng bộc phát ra nhằm phía Lâm Bạch. Chí Tôn kiếm phá toái hư không, Lâm Bạch đoạt vị lên trước, song kiếm nhất chạm, cường đại kiếm quang xé rách trời cao đồng dạng đánh rơi. Một tiếng, Bích Diễm Hỏa Hồ Lô bắn ra Hỏa Long, ngạnh kháng Lâm Bạch song kiếm. Ni thật là kinh ngạc một màn xuất hiện. Lâm Bạch cường đại như vậy, hai đạo kiếm quang rơi xuống, cư nhiên không thể đem Hỏa Long chạm vỡ. Ngược lại Hỏa Long này lại trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm quang nuốt mất. Ha ha ha, Lâm Bạch, bằng ngươi kiếm quang cũng muốn chém vỡ ta hỏa diễm, không biết tự lượng sức mình à? Lục Dương cười như điên, ngọn lửa này có gì đó quái lạ, trong thời gian ngắn ta tìm không được ngọn lửa này kẽ hở, vậy lại càng qua hắn à? Giết Lục Dương, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cảm giác được trên ngọn lửa cổ quái, quả nhiên cực võ linh khí, không có một kiện là đơn giản đồ vật a. Nếu như Lục Dương hôm nay có thể còn sống rời đi nơi đây, chỉ bằng vào cái này Bích Diễm Hỏa Hồ Lô uy lực, cũng đủ để bước lên tại thần tích lĩnh trên năm núi cao cấp nhất thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả hàng ngũ. Đáng tiếc, hôm nay Lục Dương chọn sai đối thủ, dám đối Lâm Bạch xuất thủ, vậy hắn hôm nay tất nhiên vô pháp đi ra cái này trong quan tài. Hỏa Long, cho ta diệt hắn. Lục Dương nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế được Hỏa Hồ Lô đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Cửu chuyển kiếm bộ, đệ cửu chuyển. Lâm Bạch bước ra một bước, cửu chuyển kiếm bộ tốc độ hoàn mỹ phát huy được, từ Hỏa Long gầm thét phía dưới trực tiếp bay vút qua, một đạo tàn ảnh thẳng đến Lục Dương mà đi. Chí Tôn kiếm chạm thần, Lâm Bạch vượt qua Hỏa Long nháy mắt phát hiện ôm Hỏa Hồ Lô Lục Dương, lúc này ánh mắt băng lạnh lóe lên. Thanh Ca kiếm phía trên một đạo băng lạnh kiếm khí văn chương trôi chảy đánh về phía Lục Dương trên cổ họng, cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, nhưng Lục Dương cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào chi lực. Phốc suy một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền ra. Lục Dương đầu lâu tùy theo bay lên, thẳng đến Lục Dương đầu lâu rơi trên mặt đất thời điểm, Lục Dương bộ mặt bên trên vẫn là một bộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn khả năng đến chết cũng không biết, Lâm Bạch cư nhiên thật có đánh chết hắn năng lực. Hắn có thể còn cảm thấy lấy thực lực của hắn, ở chỗ này có thể xếp được vào hai vị trí đầu. Lục Dương chết, Bích Diễm Hỏa Hồ Lô không có linh lực rót vào, hỏa diễm lúc này co lại hồi trong hồ lô. Lâm Bạch rất nhanh lóe lên, muốn đi tới Lục Dương bên người, đem Bích Diễm Hỏa Hồ Lô thu. Thật là lúc này, một bên bị cấm chế xiềng xích dây dưa khắc hàn, hai mắt nhất thời cả kinh. Cái này làm sao có khả năng? hắn lại giết Lục Dương. Mã Đức, Lục Dương tên ngu ngốc này, cảm giác mình có một cái cực võ linh khí trong tay, liền vô pháp vô thiên, cư nhiên bị một cái thiên đan cảnh lục trọng võ giả cho giết. Đây là một cái phế vật, không được, không thể để cho hắn khi lấy được một kiện cực võ linh khí. Nơi đây sở hữu cực võ linh khí đều là ta. Khắc Hàn sắc mặt tức giận, trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra một cổ táo bạo lực lượng. Đoạn hồn thần quyền, Khắc Hàn ra sức thi triển thần thông, một lần hành động đem tập kích tới cấm chế xiềng xích đẩy lùi đi ra ngoài. Do đó hắn thân pháp lóe lên, đường kính lướt về phía Lâm Bạch mà đi. Lại tới, Lâm Bạch vừa mới tự tay muốn nắm bích diễm hỏa hồ lô, lại cảm giác được một bên truyền tới một làm người sợ hãi sóng sức mạnh. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn, Khắc Hàn vẻ mặt tâm lãnh tập kích tới. Già thiên thủ, Khắc Hàn nhảy lên một cái, vẻ mặt lạnh lùng, một chưởng từ trên trời giáng xuống, mãnh kích hướng Lâm Bạch mặt bên trên. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng bàn tay ấn, mãnh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng chấn đắc hư không đều rung động. Quyền đạo viện già thiên thủ, hơn nữa Khắc Hàn còn nghĩ già thiên thủ tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn, uy lực không tầm thường. Lâm Bạch lạch rên một tiếng, lập tức lách mình thối hậu mà ra. Già thiên thủ được xưng có thể cùng Chí Tôn kiếm nổi danh chín viện tuyệt học, nhưng là khi Lâm Bạch tu luyện Chí Tôn kiếm sau khi phát hiện già thiên thủ muốn cùng Chí Tôn kiếm nổi danh, cái kia còn cắm cách xa vạn dặm đâu. Cút ngay. Lâm Bạch né tránh Khắc Hàn một chưởng này sau, một kiếm vọt mạnh mà lên, kiếm quang đánh nát trời cao, chém về phía Khắc Hàn. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch thân hình lóe lên, xẹt qua Lục Dương thân thể bên cạnh, đem Lục Dương túi đựng đồ cùng bích diễm hỏa hồ lô thu. Cấm chế xiềng xích, đi, Lâm Bạch thủ quyết bắt, chín cái cấm chế xiềng xích lần nữa cuốn lên Khắc Hàn. Khắc Hàn sắc mặt băng lãnh, giận dữ hết, lại tới, thực sự là khó chơi. Khắc Hàn lúc này không tha phân tâm đối phó Lâm Bạch, một cái thái độ muốn bại lui cấm chế xiềng xích. Lâm Bạch giết Lục Dương sau khi nhìn quanh tứ phương vừa nhìn, Long Huy, Lương Khôn đều là bị cấm chế xiềng xích dây dưa, không rảnh phân tâm money, mà cái kia Phục Uyên lúc này đã bị cấm chế xiềng xích trói lại, bọc nghiêm nghiêm thật thật. Mặc cho Phục Uyên ở bên trong thi triển như thế nào lực lượng, đều không thể tránh thoát cấm chế xiềng xích. Phục Uyên đã tạm thời không có đủ nguy hiểm mà nay như vậy, sau đó phải đối phó người, đơn giản chính là Long Huy, Lương Khôn cùng Khắc Hàn. Thật là Long Huy cùng Lương Khôn hai người bây giờ bày ra lực lượng, ca đích Hàn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Bạch rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước hướng về phía Khắc Hàn mà đi. Vừa lúc, Lâm Bạch cùng Khắc Hàn cũng có thù. Khắc Hàn, chúng ta thù mới hận cũ, cùng tính một lượt a. Lâm Bạch ánh mắt băng lạnh lóe lên, đánh úp về phía Khắc Hàn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.